Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Phùng Tiết cảm thụ được giữa thiên địa tinh lực như tia nước nhỏ tràn vào thân thể. Không ngừng bị tam muội chân hỏa mạch lạc phía sau dung nhập nội khí vòng xoáy. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Có thể không chút khách khí mà nói, từ hôm nay trở đi, hắn tốc độ tu luyện sẽ gặp tăng lên gấp đôi. Nguyên bản chỉ có thể dựa vào đồ ăn, dược vật tới tạo ra nội khí tình huống. Từ hôm nay trở đi phát sinh cải biến, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn nội khí đã lên cao đến một cái siêu việt pháp lực trình độ. Cảm thụ được trong đan điền như là như thủy ngân nặng nề nội khí, Phùng Tiết biết chúng hiện tại đã không nên gọi làm nội khí, liền gọi chân nguyên là được. Phùng Tiết phối hợp cho lực lượng mới một cái tên, sau đó ngoan ngoãn đem hồ lô hạt giống đặt vào mi tâm trong thức hải. Thẳng đến lúc này, Phùng Tiết mới ý thức tới Cao Đào tại sao lại nói cho hắn hồ lô hạt giống muốn lấy ra cường hóa thần niệm, mà không phải cường hóa chân khí. Không phải là bởi vì Cao Đào không biết luyện khí phương pháp, mà là nói cho hắn, thần thức mới là trọng yếu nhất. Nội khí bên trong dung nhập chính là hắn ý chí, không bị khống chế khả năng duy nhất, chính là tiềm thức vượt qua tầng ngoài ý thức, mà đối kháng loại tình huống này. Trừ thỏa mãn tiềm thức dục vọng bên ngoài, duy nhất phương pháp chính là lớn mạnh biểu ý thức, cũng chính là thần thức. Đem thần thức cường hóa, pháp lực tự nhiên sẽ bị thuần phục. Loại chuyện này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đến nói đều là cơ sở bên trong cơ sở. Dù sao pháp lực của bọn hắn bên trong cũng không phải cái gì tiềm thức dục vọng, mà là chân chính ma đầu. Thế nhưng Phùng Tiết từ trùng tu phía sau ngay từ đầu liền ở luyện tâm. Đồng thời không chút bị qua tâm mà áp lực. Tự nhiên buông lỏng phương diện này cảnh giác. Rốt cục dẫn đến lần này nguy hiểm. Cũng may mất bỏ mới lo làm chuồng. Như chưa đã chậm, Phùng Tiết cảm thụ được thần trí của mình bắt đầu biến càng phát ra ngưng thực. Nguyên bản còn có chút sao động chân nguyên cũng một lần nữa biến thành phục tùng. Tinh lực liên tục không ngừng bổ sung khí huyết thâm hụt. Khí huyết bí thuật vận chuyển ở giữa, nguyên bản bị tiêu hao hết cơ bắp lập tức bắt đầu sống lại. Ngứa ngáy cảm giác từ toàn thân truyền đến, Phùng Tiết nhưng lại không có chút nào sao động. Tinh thần của hắn chìm vào hồ lô hạt giống, cảm thụ được cái này miếng tiên thiên linh căn lực lượng. Một cái to gan ý nghĩ, ngay tại trong đầu của hắn sinh sôi. Ta không sống, hôm trước nhìn hay là dẫn khí cảnh, hôm nay liền thuế phàm a. Phùng Tiết đi ra cửa phòng, vẻn vẹn vừa đối mặt, bản thân sư tỷ liền bắt đầu trên mặt đất khóc lóc om sòm lan lộn. Phùng Tiết đối với cái này cũng là 10 phần bất lực. Than thở nói, sư tỷ, đừng làm rộn, quá giả, a, nhìn ra a. Lâm Thu trên mặt biểu tình lập tức thu liễm. Giống như trước đó lăn lộn trên mặt đất không phải mình đồng dạng. Nhẹ nhàng bắn rớt bụi bặm trên người. Cái này nhìn giống như chỉ có chừng 20 mỹ nhân bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Xem ra Kim Hà Tông không cho ngươi đều không được a. Chấm ngoặc kép, này này, ta còn cần vững chắc cảnh giới đây. Mà lại ta đây là tân pháp. Tiếp xuống làm sao tu cũng còn chưa nghĩ ra đây. Phùng Tiết ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hắn cũng đã có đại khái mục tiêu. Đã cho tới bây giờ, từ trạng thái khí nội khí chuyển hóa thành thể lỏng chân nguyên. Như vậy bước kế tiếp, không hề nghi ngờ chính là kết tinh, cũng chính là cái gọi là kim đan đại đạo đi. Luyện thần phản hư, cái này hư có lẽ chính là hư đan. Ngưng tụ thành hư đan, sau đó hóa hư thành thực, chính là kim đan rồi. Phùng Tiết là nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng không thể nói ra, bởi vì hắn cũng không muốn hiện tại liền đón lấy Kim Hà Tông cái này sạp hàng. Nếu như đây là cái bình thường tiên hiệp thế giới, hắn rất tình nguyện nhận lấy một môn phái sau đó chơi, hôm nay bắt đầu làm trưởng môn trò chơi. Thế nhưng hiện tại không được, hồng hoang thế giới, thực lực vi tôn, hắn không giống Từ Lâm những thứ này cổ điển người tu hành như thế cần môn nhân tích lũy khí vận. đến đụng đại vận thăng trường sinh. Hắn hiện tại suy nghĩ càng nhiều là như thế nào cho mình đeo một cái yêu tộc áo lót. Bình thường áo lót khẳng định là không gạt được thiên đạo, chỉ ít không thể nào dán lông khỉ liền xung hầu yêu. Bất quá bây giờ hắn có thể hấp thu tinh lực, muốn lẫn vào yêu quái quần thể không khó. Khó khăn là làm sao nhường thiên đạo tán thành hắn yêu quái thân phận. Đương nhiên, hắn biết rõ, đây chỉ là cái áo lót. Hắn không thể nào giống như Vương Thư như thế thật đi làm nhân yêu. Nếu không không nói thiên đạo, Hỏa Vân Động mấy vị trước tiên đem hắn đánh chết. Không làm yêu, lại muốn bị thiên đạo xem như là yêu. Cái này độ khó nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp. Phùng Tuyết trước mắt có thể nghĩ tới. Không ở ngoài hóa thân cùng nhập tịch hai loại. Nhập tịch, giống như yêu tộc vào nhân tịch. Bất quá yêu tộc đồng thời không có nhân tộc như thế hoàn thiện chế độ. Liền Phùng Tuyết có thể nghĩ tới phương pháp mà nói. Chí ít cũng lấy cái yêu quái lão bà. Sinh một đám yêu quái thằng nhãi con. Lại cho yêu tộc lập xuống mấy lần công lớn. Để cho mình khí vận cùng yêu tộc hoàn thành ràng buộc mới được. Nhưng vẫn là câu nói kia. Khí vận sinh ra ràng buộc. Liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Đợi đến muốn trở về nhân tịch thời điểm. Liền sẽ có đủ loại phiền phức. Mà hóa thân đến tiếp sau phiền phức liền muốn ít rất nhiều. Tựa như câu cách ngôn kia nói. Người muốn bắt Lỗ Tấn. Cùng ta Chu Thụ Nhân có quan hệ gì? Tu luyện chính là yêu tộc hóa thân. Cùng ta nhân tộc bản tôn có quan hệ gì? Về phần thiên đạo có thể hay không nhìn thấu. Điểm ấy Phùng Tuyết lại không phải quá lo lắng. Căn cứ chính mình thần thoại tri thức kỹ năng. Thiên đạo chỉ là bàn cổ tiềm thức. Không có năng lực suy tính. Chỉ cần Phùng Tuyết đem chủ ý thức đặt ở hóa thân trên thân. Thiên đạo liền biết tự nhiên mà vậy đem hóa thân xem như bản thể. Đem bản thể xem như hóa thân. Nhưng kế hoạch này cũng có mấy cái vấn đề. Một, hóa thân không thể có ký ức. Nếu không rất dễ dàng tại giai đoạn trước xuất hiện nhận biết bên trên vấn đề. Gây nên thiên đạo quan tâm. Hai, hóa thân nhất định phải thiết thực sinh tồn. Mà không phải xem như mộc thai tượng bùn còn tại đó. Chúng chỉ có cùng thế giới này sinh ra hỗ động, mới có thể để cho áo lót biến chân thực. Không có chút nào tồn tại cảm áo lót không có chút ý nghĩa nào. Hai cái này còn có thể dùng tên là người giám hộ phương pháp tiến hành uốn nắn. Nhưng chân chính vấn đề lại tại thứ ba như thế nào thân ngoại hóa thân. Phùng Tuyết biết đến thân ngoại hóa thân phương pháp, chỉ có trảm tam thi. Đem chính mình thiện ác tự mình ký thác tại linh bảo phía trên. Nhưng hắn hiển nhiên không có cảnh giới kia. Mà hắn cũng tu được không phải là bàn cổ chi đạo. Trảm tam thi nói là chiếu rõ tự mình. Trên thực tế là đem thuộc về bản thể ý thức bóc ra. Nhường thân thể càng thêm thích hợp thành là bàn cổ phục sinh cơ bản. Phùng Tuyết tự nhiên sẽ không tìm đường chết. Cho nên, hắn không có cách. Thế là, linh tôn. Nghe ngóng ngươi chút chuyện a. Ân, Phùng Tuyết ôm bắp đùi. Ồ, chuyện gì? Linh Tôn nhìn thấy Phùng Tuyết đưa tới, con mắt nhắm lại, khóe miệng nhếch lên một cái không cao hơn 30 độ đường cong. Tự hồ là tự hỏi chuyện kỳ quái gì. Phùng Tuyết cũng là không nói nhảm, nói thẳng, ta muốn luyện chế thân ngoại hóa thân, ngươi có cái gì tốt biện pháp? Thân ngoại hóa thân? Linh Tôn nguyên bản hai mắt nheo lại bỗng nhiên trợn to. Tựa hồ là nghi hoặc Phùng Tuyết cấp độ này tại sao muốn làm thân ngoại hóa thân. Bất quá cân nhắc đến trước đó tiểu cao biểu hiện ra ngoài đủ loại. Linh Tôn hơi suy nghĩ một hồi. Lúc này mới nói. Nhường thuế phàm cảnh liền có thể luyện thành thân ngoại hóa thân không phải là không có. Bất quá giá phải trả đều rất lớn. Bất quá đã ngươi muốn nghe. Ta liền nói mấy cái cho ngươi nghe nghe. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.